Vạn đạo Long Hoàng, chương 1019, nạp nguyên thạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hô, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc Lục Minh mới mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên thạch tiêu hao, để hắn có chút đau lòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chọn vẹn luyện hóa 400.000 khối nguyên thạch quá kinh người. Bất quá tu vi đột phá linh thai cửu trọng, Lục Minh chiến lực tăng lên rất nhiều, chân nguyên bàng bạc hùng hậu, chấn ngục thiên công cũng càng thêm có thể phát huy ra uy lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết bằng ta hiện ở chiến lực có thể không có thể cùng với Ân Bất Phá cùng Huyết La Tử một trận chiến. Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Tử hoặc là Ân Bất Phá tu vi đều tại linh thai cửu trọng đỉnh phong, mà Lục Minh tại linh thai cửu trọng tiền kỳ, cái này cùng hắn lúc trước tại khí vận chi chiến cùng với đế thần đại chiến không sai biệt lắm. Bất quá khi lúc Lục Minh là thủ đoạn ra hết, phối hợp trận pháp mới có thể áp chế đế thần. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiện tại Lục Minh không có minh luyện chi đạo, nhưng lại dung hợp thủy chi ý cảnh, Lục Minh nếu như năng thủ đoạn ra hết thi triển huyết mạch dung hợp, Lục Minh có nắm chắc áp chế Huyết La Tử hoặc là Ân Bất Phá, nhưng không có thể thi triển huyết mạch dung hợp, Lục Minh tựu không có nắm chắc. Nhưng ít ra, Lục Minh có nắm chắc giữ cho không bị bại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có 3 thiên tài Đan Vương Yến tới trước Đan Thành đi dạo. Lục Minh đứng dậy, đi ra phòng môn, cảm ứng một cách, phát hiện Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh trong phòng rỗng tuếch, hẳn là cũng xuất vòng vo. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Thành tựa như là một tòa cự đại thương nghiệp thành thị, khắp nơi đều là cửa hàng, vô số loại linh dược, đan dược, để Lục Minh mở rộng tầm mắt. Có chút trong cửa hàng, thậm chí có thể mua được cấp 8 đan dược, nhưng này giá cả tựu kinh khủng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhiều chỗ còn bày đầy quầy hàng, chủ quán sẽ bán ra cổ xưa bên trong vật cổ quái, có chút có thể là hiếm thấy chân bảo, có chút khả năng phế phẩm. Chỗ như vậy, gọi là đào bảo khu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu khảo nghiệm vận khí tốt khả năng mua được giá trị phi thường cao đồ vật. Đương nhiên, còn cần nhãn lực, nơi này, hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, người rất nhiều, Lục Minh trong đám người đi dạo lấy, đông nhìn xem, tây nhìn xem. Nằm trên vai, đản đản một đôi mắt vậy bốn phía ngắm loạn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tới đây, đản đản tinh thần tỉnh táo tuyên bố bằng nhãn lực của hắn, bất luận cái gì bảo vật đều trốn không thoát con mắt của nó. Đáng tiếc đi dạo một vòng, đều không có cái gì phát hiện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ kia kỳ lạ có chút cái gọi là linh thảo, ép căn tựu là ven đường cỏ dại, lấy ra lừa gạt người, còn có chút phế bỏ linh binh, lấy ra sung làm thượng cổ, viễn cổ lưu lại chiến binh, thậm chí có ít người tùy tiện cầm mấy khối hòn đá, nói hòn đá bên trong có pha loãng bảo vật với lại bán giá cả còn rất cao. Một khi bán đi tựu là bạo lợi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là gocchuyenaudio.com. Lục Minh, phía trước khối kia từ ngọc, đúng, cô nàng kia chính tại mua từ ngọc, mua lại có tác dụng lớn. Lục Minh chính tại bốn phía nhìn xem, đản đản thanh âm bỗng nhiên tại lỗ tai hắn bên trong vang lên, một bức phấn chấn bộ dáng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tinh thần chấn động hướng về phía trước xem. Phía trước một cái quầy hàng, hai cái trẻ tuổi nữ tử đứng tại trước gian hàng, trong đó một cái tuổi trẻ nữ tử chính chủ quán nơi đó tiếp nhận một khối màu tím ngọc thạch. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đản đản nói cái kia từ ngọc chính là khối này. Cái kia từ ngọc rất phổ thông, chẳng lẽ là bảo vật? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kinh ngạc, bản tỏa nhãn lực như thế nào ngươi có thể so sánh, Lục Minh, mua lại tuyệt đối kiếm lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đản đản kêu lên, Lục Minh không đang do dự, nhanh chân hướng về phía trước, đi đến trước gian hàng, giả ý thủy ý liếc một cái nữ tử trong tay từ ngọc thủy ý nói. À, khối này từ ngọc chất lượng cũng không tệ, vừa vặn có thể mua về cho muội muội làm một khối ngọc bội, vị đại ca kia, khối này từ ngọc bán thế nào? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ quán là một vị trung niên đại hán, này lúc ngu ngơ cười một tiếng, nói. Công tử, người tới chậm, khối này từ ngọc vừa mới bị vị tiểu thư này mua đi. Mua, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thầm nghĩ đáng tiếc lúc này mới quan sát một chút cái kia cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, hai mươi mấy tuổi tính được là khó gặp mỹ nữ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại nàng đằng sau, đi theo mặt khác một nữ tử, xem bộ dáng, hẳn là nha hoàn. Vị cô nương này, khối này từ ngọc có thể hay không tặng cho tại hạ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liền ôm quyền đảo, vì khối này từ ngọc là tiểu thư của nhà ta mua xuống trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ từ phía sau nha hoàn dẫn đầu kêu lên, không có gì, ta xem khối này từ ngọc chất lượng không sai, muốn mua về cho xá muội làm một khối ngọc bội, đã vị cô nương này mua trước, vậy tại hạ liền không đoạt người chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, liền ôm quyền, liền muốn rời đi. Mặc dù bỏ qua có chút đáng tiếc, nhưng nếu như đã bị mua, Lục Minh cũng sẽ không cường thủ hào đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử chờ một lát. Lúc cô gái trẻ tuổi kêu một tiếng, Lục Minh dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật khối này từ ngọc ta chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt mới mua, vậy không đại dụng, đã công tử coi trọng, vậy ta liền đem khối này từ ngọc tặng cùng với công tử. Cô gái trẻ tuổi tiến lên, đem từ ngọc đưa cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có đi đón. Tiểu tử, nhanh nhận lấy, không thua ngươi sẽ hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản Đản không ngừng cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh trầm ngâm một chút, đưa tay tiếp nhận từ ngọc nói. Tại hạ Lục Thiểu Khanh, cảm tạ cô nương tặng ngọc, không biết cô nương phương danh, ngày khác có cơ hội, định báo tặng ngọc tri ân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nữ tử Chu Hinh, Lục công tử khách khí. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là Chu cô nương cũng là tới tham gia Đan Vương Yến. Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, xem ra Lục công tử tới đây mục đích giống như ta. Chấm, Chu Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, cố phán sinh tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó, hai người hàn huyên vài câu, Lục Minh liền cáo từ rời đi, bởi vì Đản Đản thúc giục Lục Minh về, gọi Lục Minh mở ra từ ngọc chắc chắn có kinh hỉ. Tiểu thư, ngươi làm gì đem khối kia từ ngọc cho cái kia tiểu tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sau khi đi, cái kia tên nha hoàn khó chịu đạo. Nhà đầu ngốc, nơi đây là địa phương nào? Đan Thành, lần này có không ít thanh niên tuấn kiệt tới tham gia gỗ đàn hương Đan Vương Yến, người này nhìn khí độ bất phàm, nói không chừng là một vị thiên kiêu nhân vật, dùng một khối vô dụng từ ngọc kết giao một vị thiên kiêu nhân vật, cớ sao mà không làm chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Hinh cười nhạt một tiếng. Tiểu thư anh minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha hoàn vuốt mông ngựa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lục Minh liền về đến khách sạn, sau khi vào phòng, trực tiếp tiến vào sơn hà đồ bên trong. Bàn tay phát quang, khối kia từ ngọc xuất hiện trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khối này từ ngọc nhìn rất phổ thông, chẳng lẽ từ ngọc bên trong thật sự có hiếm thấy chân bảo. Lục Minh, đem khối này từ ngọc mở ra, cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản Đản dặn dò, Lục Minh duỗi ra ngón tay, chân nguyên lan tràn ra, ngưng tụ thành một thanh sắc bén bảo kiếm, hướng về từ ngọc chậm rãi cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ ngọc ước chừng có hai lớn nhỏ cỡ nắm tay, Lục Minh thận trọng cắt chém, khi sắp cắt đến một nửa thời điểm, một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng lan tràn ra. Từ ngọc bên trong thật sự có đồ vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, từ từ đem chung quanh từ ngọc cắt đứt, cuối cùng còn lại một viên lớn chừng trái nhãn màu ngà sữa ngọc thạch xuất hiện tại Lục Minh trong tay. Đây là cái gì ngọc thạch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút hiếu kỳ, bởi vì khối ngọc thạch này, nhìn thường thường không có gì lạ, tuyệt không cái gì hiếm thấy chân bảo. Tiểu tử, nạp nguyên thạch có tính không hiếm thấy chân bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản Đản nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì? Đây là nạp nguyên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đột nhiên trừng to mắt, giao diện cho điện thoại, cách chương.